Ngốc bẩm sinh, chương 46, bờ biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Tô Đàm đang cua Tết, kỳ nghỉ ngắn ngủi của Lục Tề An và Phó Gia đã kết thúc. Lục Tề An tiến vào học kỳ sau của lớp 12, tất cả mọi người đều học hành đến quên ăn quên ngủ, hận không thể biến một phút thành 3 phút để mà dùng, trái lại Lục Tề An lại thả chậm nhịp độ hơn. Với thành tích bây giờ của hắn, đủ để hắn vào được một trường đại học lý tưởng, hắn không cần phải vùi mặt vào học tập như những bạn học khác. Huống chi hắn còn phải phân tâm để đối phó với người nhà họ Lục, chuyện này khó khăn hơn với việc học tập nhiều. Trước khi thi đại học, Lục Chí Viễn gọi Lục Tề An về 3 lần, lần nào cũng nhìn Lục Tề An bằng đôi mắt thất vọng và phản cảm, nói. Bây giờ mày không có tư cách để làm con trai tao. Ít nhất thì Lục Chí Viễn có thể thấy được Lục Tề An nhận được sự giúp đỡ của cô Lưu, thối lui khỏi các giao tiếp xã hội, cả ngày chỉ giúp trong khu nhà cũ ở Lục Trung vẫn sống cực kỳ thỏa mãn. Lục Tề An chỉ im lặng với việc này. Tranh đấu hết lần này đến lần khác, tình cảm cha con không ngừng bị chia rẽ, giằng co, không biết còn chịu được bao lâu, cũng không biết có khả năng bù đắp lại được hay không. Lục Tề An chỉ có thể im lặng gánh vác áp lực, ít nhất trước khi bóng tối ập đến với Phó Gia thì hắn sẽ chặn ngay ở phía trước. Đầu tháng 6, kỳ thi đại học cận kề, toàn trường đều trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng, Lục Tề An là người thư thả nhất. Không ai lo lắng hắn sẽ xảy ra vấn đề gì, hắn là chuẩn mực trong trái tim của tất cả những học sinh muốn thi vào trường đại học A, thầy cô cũng yên tâm xem hắn như một tấm gương tích cực để truyền cảm hứng cho các học sinh khác. Người duy nhất vẫn hồi hộp cho hắn là Phó Gia. Giống như cậu không rõ người phải đi thi là ai vậy, trước khi thi một tuần là bắt đầu lo lắng ăn không ngon ngủ không yên. Ánh mắt của cậu lúc nào cũng dính chặt trên người Lục Tề An, viết đầy. Em lo lắng anh, em đau lòng anh. Mặc dù học kỳ 2 lớp 11 cũng rất bận, nhưng học kỳ này Phó Gia chưa làm Lục Tề An lo lắng về việc học của cậu lần nào, cậu không mang bài tập về nhà, thậm chí còn dành thời gian tìm Dì Tôn học mấy món ăn thanh đạm dinh dưỡng để thường làm cho Lục Tề An ăn. Chuyện huyền huyễn, trong tình cảnh này mà cậu không bị tụt hạng trong lớp thì đã là hay lắm rồi. Khi chính thức vào thi, mưa rơi liên tục 2 ngày liền, Phó Gia dậy sớm đưa Lục Tề An đến điểm thi, sau khi kết thúc giờ thi cũng đến sớm đón hắn, tuyệt đối không thua bất cứ vị phụ huynh đưa đón con em nào. Phó Gia biết cho dù là không có cậu thì Lục Tề An cũng có thể xử lý tốt được chuyện của bản thân, cậu không giúp được gì nhiều, có lúc còn làm hỏng việc thêm. Cậu cũng chán ghét mình vụng về nhỏ bé, nhưng như vậy thì có được gì đâu chứ. Cho dù Lục Tề An có ưu tú hơn nữa, hoàn mỹ hơn nữa, Phó Gia vẫn sẽ lo lắng cho hắn, bởi vì hắn là quan trọng nhất, vĩnh viễn quan trọng hơn cả chính bản thân cậu mà. Một tháng sau, Lục Tề An cầm giấy thông báo trúng tuyển đến thành phố trực thuộc của trường đại học A. Kỳ nghỉ hè của hai người không tính là quá ngắn, kỳ nghỉ của Lục Tề An lại càng rảnh rỗi và dài đằng đẵng, họ có đủ thời gian để dính lấy nhau, thậm chí còn đi ra ngoài du lịch. Vào một ngày nào đó, Lục Tề An hỏi, em có nơi nào muốn đi không? Phó Gia không cần suy nghĩ trả lời luôn, công viên, cố chấp của cậu đối với công viên rất lớn, Lục Tề An cũng biết việc này nên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu em muốn đi công viên thì lúc nào đi cũng được, bây giờ thời gian đang dư giả, chúng ta có thể đi xa hơn. Phó Gia ngơ ngác một chút, đi xa hơn. Phó Gia được sinh ra ngay tại thành phố này, trước năm 8 tuổi cậu từng đi theo Phó Hiểu Lệ đi khỏi thành phố này, nhưng sau năm 8 tuổi cậu chưa bao giờ được. Đi xa hơn, đến nơi nào cả, đối với cậu của lúc trước nơi có Lục Tề An đã đủ xa rồi, làm gì còn muốn đi nơi nào xa hơn nữa chứ? Cho dù là bây giờ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Phó Gia biết vài thắng cảnh nổi tiếng nhưng lại không tự tin nói ra. Cậu cố gắng thả cho trí tưởng tượng của mình bay xa, từ trên trời xuống dưới đất rồi lại từ trên mặt đất xuống dưới nước, cuối cùng kết quả cậu nặn ra được là biển, thành phố đang ở không giáp biển, nên biển là nơi xa nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Cứ thế, trước khi mùa hè nóng bức ập đến, Lục Tề An dẫn Phó Gia đến biển chơi. Họ vừa đặt chân đến khu biệt thự gần biển, ở đây chỉ có mười mấy căn biệt thự, nhưng lại có cùng một bãi biển cực lớn. Phó Gia không gọi được tên của nơi này, mơ màng đi cả đoạn đường không thấy ai khác ngoài nhân viên ở đây là đã đến biệt thự rồi. Cậu đứng tại chỗ nhìn ra xa, trong mắt là một màu xanh biên biếc của biển cả, gió biển thoáng mát mang theo một mùi hăng tanh nhẹ của biển cả. Chưa cảm nhận được cảnh sắc nơi đây là Phó Gia đã cảm nhận sự sợ hãi trước rồi. Ở đây một đêm, phải mất bao nhiêu chứ? Lục Tề An vừa dẫn cậu vào nhà vừa giải thích, đây là nhà của mẹ anh, lúc anh còn nhỏ từng đến một lần, bây giờ thời tiết chưa quá nóng, chắc khoảng qua nửa tháng nữa sẽ có người khác đến ở, Phó Gia kinh ngạc nhìn hắn, hơi ấp úng. Mẹ anh, cậu ở nhà họ Lâm lâu như vậy cũng từng nghe không ít về câu chuyện của Tề Băng, từng chuyện một không có chuyện gì làm người ta cười lên nổi. Lục Tề An không trả lời. Phó Gia Tự lên dây cót, không nhắc đến Tề Băng nữa. Ngày hôm sau, họ ra bãi biển vào lúc ánh mặt trời đẹp nhất. Sóng biển đẹp say đắm lòng người khi nhìn từ xa, đến gần mới nhận ra nó mạnh mẽ đến mức có thể đẩy ngã con người ta đi. Phó Gia chưa bao giờ xuống nước chơi, không biết gì cả, vậy nên cũng không biết sợ, ỷ vào phao bơi mà Lục Tề An đưa cho đâm thẳng về phía trước, một cơn sóng mạnh mẽ ập tới, cậu bị lật thẳng xuống nước. Trong chớp mắt Lục Tề An vớt cậu lên, nhưng cậu vẫn bị sặc một ngụm nước biển lớn, cậu đeo lấy thân mình của Lục Tề An ho không ngừng nghỉ. Lục Tề An sờ lên mái tóc ướt đẫm của cậu, nói. Muốn đi ra nữa không, anh dẫn em đi. Phó Gia ho muốn chảy nước mắt, vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu mạnh. Lục Tề An giúp cậu lau đi giọt nước trên lông mi, trông thấy cậu vừa chật vật vừa bất lực, đeo bên người hắn vô cùng đáng thương, hắn không nhịn được cong khóe miệng lên, cười khẽ một tiếng. Bãi biển mùa hè, những người đang yêu đều ấm áp hơn cả nước biển. Tiếng cười trầm thấp của Lục Tề An chỉ ngay bên tai cậu, mang theo cả tình yêu nồng đậm không thể nào phai đi. Phó Gia bám víu lấy Lục Tề An, từng tất da thịt tiếp xúc với hắn đều nóng lên. Mặt cậu đỏ bừng lên, không ho nữa mà nói to lên. Anh cười rồi, Lục Tề An cười rồi, cười với người khác rồi. Đây còn hiếm thấy hơn cả việc Phó Gia được chọn điểm nữa. Lục Tề An bình tĩnh hơn nhiều, hỏi lại cậu, anh không được cười sao? Đáp án đương nhiên là được rồi, nhưng Phó Gia không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chiếu rọi khiến cậu chóng mặt, đôi môi vẫn còn sót lại sự mặn mặn của nước biển, làm cậu khát nước. Cậu nghiêng ra phía sau, thử tiếp xúc nhiều hơn với mặt nước biển mát lạnh, mượn nó để làm tan đi khí nóng trên người, mà Lục Tề An lại kéo chặt cậu lại, cơ thể hai người gần như hoàn toàn dính sát vào nhau. Đợi chút, Phó Gia mắc cỡ nói. Anh buông em ra một chút trước đi, nếu không thì cậu sẽ giống như một tên biến thái cương cứng ở bên ngoài đấy. Lục Tề An vẫn bình tĩnh, truy hỏi. Không thì sao, Phó Gia thật sự hận tới nghiến răng nghiến lợi, không phải hận vì Lục Tề An đã biết còn cố hỏi, mà là hận chính mình quá háo sắc đi thôi. Cậu ôm chặt lấy Lục Tề An, hôn mạnh lên đôi môi hắn, sau đó vùi mặt vào bờ vai của hắn, chết cũng không chịu ngẩng đầu lên. Về không, hắn hỏi, Phó Gia cắn hắn một cái, chứ còn gì nữa, chẳng lẽ làm dưới biển sao? Lục Tề An ôm Phó Gia đi bộ trên bờ biển về biệt thự. Sau khi vào nhà, Phó Gia liền không để ý tới liêm sỉ lễ nghĩa gì nữa, cậu vội vã đẩy Lục Tề An ngã ra tấm thảm lông dưới đất, từ chối đề nghị cùng nhau đi tắm. Cơ thể của Lục Tề An làm cậu say đắm, từ đầu đến chân, từng phân từng tấc cậu đều thích cả. Cậu ngửi mùi nước biển nhàn nhạt trên người Lục Tề An, vô thức làm nũng. Em muốn liếm anh, suýt nữa thì Lục Tề An đã đẩy cậu ra rồi. Hắn bình tĩnh vài giây, để mặc cho Phó Gia nằm sấp trên người hắn, thầm đồng ý cho hành động của cậu. Chiếc lưỡi của Phó Gia vừa mềm mại vừa ẩm nóng, bắt đầu liếm láp từ trên cổ của hắn xuống, lướt ngang qua vòng ngực rồi đến eo hắn, để lại một mảng ướt át lớn trên người Lục Tề An. Lục Tề An cứ tưởng mình sẽ không thích cảm giác dính dớp thế này, cũng không thích nhìn dáng vẻ quá dâm đãng của Phó Gia, nhưng cơ thể đang dạo dực của hắn nói cho hắn biết, hắn không phải là quân tử đứng đắn, hắn thích nhìn ngắm dáng vẻ phóng đãng của Phó Gia, càng phóng đãng hắn càng thích. Khi Phó Gia liếm đến bụng dưới, bắt đầu di chuyển xuống dưới, Lục Tề An không ngăn cản cậu lại. Phó Gia chạm vào thân dưới đang dựng đứng hoàn toàn kia của Lục Tề An, hỏi. Em được liếm ở đây không? Giọng nói của cậu có vài phần ngây thơ. Lục Tề An hít thở thật sâu, nói. Được, Phó Gia đỡ lấy dục vọng đang đỏ tấy lên của hắn, liếm lên phần đầu hai cách, mùi vị không quá tệ, hăng mặn giống như nước biển. Cậu cố mở to miệng ngậm lấy thân dục vọng, mùi vị hăng mặn này lại càng rõ ràng hơn nữa. Không ai dạy cậu cũng biết nuốt nhả chỗ đó của Lục Tề An một cách điêu luyện, ngậm nó vào thẳng nơi sâu nhất, mỗi một nhịp đều có thể làm quy đầu chạm vào đến tận cổ họng của cậu. Vài lần đầu cậu hơi muốn nôn khan, sau đó nhịn một lúc thì cậu cũng đã quen với nó. Khoang miệng mẫn cảm bị ma sát không ngừng nghỉ, bắt đầu tê dại, trong lúc ngơ ngác Phó Gia sinh ra ảo giác phảng phất như phía thân dưới của cậu cũng đang được Lục Tề An nhấp nhả lấp đầy. Cậu dần dần bị thoát sức, nhịp độ ra vào đều do Lục Tề An nắm bắt cả. Hắn không quá thô bạo, thúc vào cũng không quá sâu nữa, hắn dùng cách dịu dàng nhất để tích tụ khoái cảm cho đến tận kia đạt được cao trào. Hắn muốn để vậy mà bắn vào miệng Phó Gia, tốt nhất là có thể đẩy thẳng vào trong cổ họng của cậu, rót đầy thực đạo của cậu bằng toàn bộ tinh dịch không sót một giọt nào, để cậu muốn nôn cũng không nôn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ ấy chỉ chợt lóe lên một chốc, Lục Tề An rút ra khỏi miệng Phó Gia, bắn ngay bên môi cậu. Phó Gia mất hồn một lúc lâu, cậu hơi lúng túng, le lưỡi ra liếm môi dưới theo bản năng, đầu lưỡi đỏ hồng cuốn lấy dịch thể bên môi tiến vào cơ thể cậu theo động tác nuốt vào. Lục Tề An lấy khăn giấy lau đi tinh dịch còn sót lại trên mặt Phó Gia, giọng điệu bất đắc dĩ. Lần sau đừng làm loạn vậy nữa. Phó Gia nói, em chỉ như vậy với anh. Lục Tề An ôm cậu đến bên sofa, sau khi làm rộng qua loa, hắn tách hai chân cậu ra rồi tiến vào trong cơ thể cậu. Đúng, em chỉ được như vậy với anh. Cách chương.